Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế nguy hiểm từ trước khi con chó nhào tới. Đúng lúc nó nhảy lên thì cậu đẩy mạnh Yến qua một bên. Còn mình thì né sang hướng ngược lại. Tránh được một cú vồ chết người chỉ trong giây gang tấc. Sau cú vồ trượt, con chó khựng lại một nhịp, quắc mắt nhìn chằm chằm vào Yến. Ánh nhìn của con chó mang đầy vẻ man dợ khát máu, như là muốn ăn tươi nuốt sống cô gái vậy. Duy thấy tình thế nguy cấp, cậu nhất thời không hiểu vì sao con chó lại nhằm vào Yến trước, chứ không phải nhằm vào mình. Nhưng lúc này cũng không còn thời gian cho cậu suy nghĩ về vấn đề đó. Cậu lập tức vớ lấy một hòn đá dưới sàn, dùng sức nện mạnh vào chân sau của con chó, đồng thời chửi lớn. Đồ con bò, mày quay đánh nhau với tao này! Không biết con chó có hiểu Duy chửi nó hay không, nhưng xem lại câu nói của Duy có vẻ có tác dụng. Con chó rời mắt khỏi Yến, lừ đừ quay người tìm xem kẻ nào vừa lên tiếng. Nếu như là lúc bình thường, khi nghe Duy gọi con chó là con bò, có lẽ Yến sẽ phì cười. Nhưng bây giờ thì không. Cô biết Duy đang cố gắng hướng sự chú ý tấn công của con chó về phía mình để tránh cho cô gặp nguy hiểm. Điều này lại càng làm cô sợ hãi. Tuy sợ, Yến không hoảng loạn. Cô nhanh trí vớ lên một thanh gỗ gần đó, làm y hệt như Duy, đập mạnh vào chân sau của nó rồi hét lên: "Đồ con heo, quay lại đây đánh nhau với tao!" Lập tức con chó lại quay về phía Yến, bỏ qua Duy. Duy hiểu ý của Yến. Ngay khi con chó quay người, cậu đạp mạnh vào chân sau của nó đúng chỗ lúc nãy, rồi lại hét: "Con bỏ nhát chết, có giỏi thì quay lại đây mà đánh tao!" Con chó lại quay về phía Duy. Chính cậu và Yến cũng không rõ liệu cách này có mang lại hiệu quả hay không. Nhưng mà lỡ đâm lao thì phải theo lao. Chỉ cầu mong rằng con chó bị chọc tức quá sẽ bỏ đi mà tha cho hai con mồi này. Ngay sau khi con chó quay người lại phía Duy, Yến lập tức tiếp tục chuỗi hành động trêu tức. Nhưng lần này cô vừa vung thanh gỗ thì lên thì nghe gào một tiếng, cô bị xô mạnh ngã nhào ra đất đau đớn. Cô cố gắng quan sát xem thứ gì vừa xô ngã mình thì nghe một tiếng gầm gừ khẽ ngay sát bên tai, cùng với một hơi thở hôi thối nồng nặc. Cô sợ hãi lăn tròn, định tránh khỏi cái thứ kinh dị vừa xuất hiện. Yến cố gắng đứng dậy, nỗ lực tránh né kẻ vừa mới xuất hiện. Cô nhìn kỹ, kẻ này mang khuôn mặt mục nát thối rữa, hai môi bị khâu lại, thêm vào đó trên đầu của gã bị đóng vài cái đinh to bự vô cùng đáng sợ. Đó đích thị là tên trùm quái dị mà cô đã từng nhìn thấy đi bên cạnh con chó, là tên Quảng Chó. Chương 4: Thành phố của người chết. Duy thấy Yến bất ngờ bị tên Quảng Chó tấn công thì hoảng hồn định xông ra cứu cô. Nhưng cậu vừa thực hiện được ý nghĩ thì bị con chó ngao cản đường. Nó gầm gừ như muốn cảnh báo với Duy rằng đối thủ của mày là tao. Duy không cách nào cứu Yến được. Cậu hy vọng rằng tên lùn kia không có một thứ sức mạnh phi thường nào để làm hại Yến. Nhưng mãi lo cho Yến, cậu gần như quên mất tình trạng của mình. Khi cậu đang phải đối mặt với con chó còn to hơn cả con sư tử, và nhất là nó đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Duy cố gắng tập trung vào con chó. Cậu đang cố gắng nghĩ cách để thoát khỏi nanh vuốt của con vật khổng lồ này, để chạy đến giúp Yến. Rất bình tĩnh, cậu gườm gườm nhìn con chó, trong mắt toát ra một ánh nhìn sắc lạnh. Đối mặt với Duy, con chó cũng gườm gườm nhìn cậu bằng một ánh mắt khát máu. Nhưng có một điều gì đó toát ra từ con mồi đang ngăn cản không cho nó vội tấn công. Con chó không rời ánh mắt khỏi Duy, nhưng nó bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi. Nó bước từng bước quanh con mồi, không phát ra những tiếng gầm ghè đe dọa, cũng không phát ra tiếng động khi nhấc chân, là nó đang tìm kiếm cơ hội tấn công. Duy cũng không hề rời mắt khỏi con chó, nhưng khác với nó, cậu không rời khỏi chỗ mình đang đứng, chỉ xoay người chậm chậm theo từng bước đi của nó, để đảm bảo nó vẫn nằm trong tầm mắt, không trở nên thụ động khi bị tấn công. Trong khoảnh khắc, không gian giữa người và chó đông đặc, nặng nề đến nghẹt thở. Bất ngờ con chó lao đến, không có một dấu hiệu nào của sự chuẩn bị. Nó vọt tới, sử dụng tốc độ nhanh nhất, há rộng miệng hòng đớp gọn Duy. Nhưng Duy lại không hề tỏ ra quá bất ngờ với cú tấn công của con chó. Giống như cậu đã có sẵn chuẩn bị và biết trước con chó sẽ lao đến vào lúc đó. Cậu nhanh nhẹn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.